Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 212, tự mình ra tay. Quang ảnh kim hồ dài 5 trượng, có thể nói là quái vật khổng lồ, thân thể tắc nghẽn nửa đường phố. Giao, khí địch thân thể diệt đế lớn gấp mấy lần Lý Duy Nhất, pháp khí kích động trên người, nhấc tuyết động đầy đường lên, năng lượng dao động lan tràn đến hơn 100 mét. Không ít võ tu lui về phía sau, cảm thấy Lý Duy Nhất tu vi quá yếu, chỉ có kích phát dương lôi pháp huyền băng kia mới có thể tranh được cơ hội cùng diệt đế đồng quy vu tận. Cái này quá nguy hiểm, nhưng cũng có không ít võ tu, giống như diệt đế, cảm thấy Lý Duy Nhất ngoài mạnh trong yếu, không dám kích phát lôi pháp huyền băng, chỉ là phô trương thanh thế. Hai mắt Lý Duy Nhất gắt gao ngưng tụ nhìn chằm chằm quang ảnh hồ chảo khổng lồ công tới, suy nghĩ yên tĩnh tự nhiên, chân phải rời về phía sau. Pháp khí toàn thân hướng cánh tay phải vọt tới, ngân mạch ở trong máu thịt lóe ra, máu ở trong mạch máu lưu động như rồng ngâm. Phiên thiên trường ấn, một đạo kim sắc thần ấn quang ảnh, theo một trường đánh ra mà hiện ra, cùng kim hồ cự chảo đối oanh. Long bản ấn thân, khắc dấu cổ văn, thần dị tới cực điểm. Oanh, kim quang nổ tung, hóa thành gợn sóng năng lượng chói mắt, nổ tung bốn phương tám hướng. Diệt đế kinh hãi, nào nghĩ tới một võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, lại có thể đánh ra trường pháp thần diệu như thế. Lực lượng mạnh mẽ, đã không thua hắn, vì thế lập tức biến chiêu, thân hình ngồi xổm xuống, chảo kích vào bụng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất rút chân phải bị một chảo vừa rồi đánh cho trầm hãm, mang theo đá vụn cùng năng lượng pháp khí, chân đạp núi sông hướng về phía trước một đỉnh. Ong ong, theo một cước hạ xuống, pháp khí đan xen thành một cổ đỉnh bằng ngọc như quang ảnh. Đỉnh thân to lớn mà cổ xưa, bao phủ toàn thân Lý Duy Nhất. Móng vuốt của diệt đế đánh vào phía trên, như đánh vào trên đỉnh chân chính, năm ngón tay phát đau, không tiếp xúc được với thân thể của Lý Duy Nhất. Phá cho ta, có thể tu luyện tới đệ thất hải võ tu, trong cơ thể ít nhất đều là ngũ giai khí. Diệt đế chiến lực cao đến chảo ấn xé rách ngọc chất cổ đỉnh, đang muốn thuận thế đánh ra chảo thứ hai, lúc xuyên thấu bụng Lý Duy Nhất. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực điểm đánh úp lại. Chỉ thấy, phía sau Lý Duy Nhất một tôn nữ tính thần minh chiến pháp ý niệm dâng lên, tóc dài bồng bềnh, cao tới 3 trượng, quang chiếu tứ phương. Danh động toàn bộ tuyệt học Khâu Châu Thành, từ hàng khai quang chỉ, thi triển đánh ra. Đầu ngón tay bay ra chùm sáng, sáng ngời chói mắt, năng lượng mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, một khi bị đánh trúng, mạnh hơn nữa thân thể đều muốn bị đánh xuyên. Diệt đế trong lòng run lên, lập tức đổi công thành phòng ngự, tổ điền trung phóng ra một kiện pháp khí áo cà sa ra hổ, nhanh chóng xoay tròn trước người. Trên áo cà sa, các loại trang sức va chạm rung động, hóa thành một tòa trận pháp. Ầm ầm, diệt đế rút lui ra xa hơn 10 trượng, mới hoàn toàn hóa giải từ hàng khai quang chỉ kinh. Mà đối diện, Lý Duy Nhất vẫn đứng thẳng tại chỗ, tư thế oai hùng không thay đổi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cùng sắc mặt của hắn không thay đổi, mũi tên huyền băng tiễn trong tay trái, vẫn vững vàng đặt ở trên hai tấm thiệp mời. Thời gian như ngừng lại, toàn trường yên tĩnh, lúc trước nhấc lên bông tuyết, chậm rãi rơi xuống, không biết bao nhiêu người nhìn đến dại ra tại chỗ. Không chỉ có là một đám võ tu bên ngoài cần viên, ngay cả lão gia hỏa trên đảo Lý Sơn, cũng đồng dạng như thế. Cái này so với Loan Sinh Lân Ấu đánh bại Long Điển cùng Lục Thương Sinh liên thủ rung động quá nhiều. Sau một lúc lâu, trên bầu trời tam trọng mới có tiếng hít vào. Một lão giả bén nhọn thanh âm, hắn không phải ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh sao? Ẩn quân hiểu rõ thực lực của Lý Duy Nhất, hỗ trợ che giấu, không nhìn ra hắn phá cảnh. Đúng rồi, chiến pháp ý niệm cao 3 trượng, đây là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Lão giả kia nói, đây vẫn là không bình thường, diệt đế kia chính là đệ thất hải. Chiến lực của dị nhân trùng ở cùng cảnh giới bản thân đã có ưu thế hơn phàm nhân, còn có ý niệm kim hổ gia trì, vượt qua 2 cảnh giới có thể ngang hàng với hắn. Một lão giả khác nói, đích xác quá thái quá, cho dù phá cảnh, cũng chỉ là sơ phá ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh mà thôi. Ẩn quân tiếp tục che giấu, thân thể hắn tu hành rất tốt dựa vào lực lượng thân thể. Hơn nữa, ngộ tính võ học cực cao, chiêu thức tu luyện đều là phương pháp thượng cổ của Cửu Lê tộc. Tả Khâu Lệnh thở dài, kỳ tài như thế, lại có tâm trí như thế, người không nên để hắn tham gia Tiềm Long Đăng Hội. Ẩn Quân thở dài, rất là bất đắc dĩ, chính mình khuyên qua rất nhiều lần. Nữ tử Độ Ách Quan Đạo Bào xuất hiện đêm qua, đứng ở trên tháp cao cách đó một dặm, viết xuống, trạng thái vô trùng, có thể bình quan sơn diệt đế. Sau khi chấn động và kinh nghi, vô số võ tu đứng đầu ở đây sinh ra sát tâm, đều cảm thấy người này không thể lưu. Diệt đế càng có một loại cảm giác sỉ nhục mất hết thể diện, giống giận một tiếng, đem áo cà sa ra hồ bọc ở trên người, pháp khí trong cơ thể điên cuồng dâng lên, lần nữa công giết đi lên. Có người nhanh hơn hắn một bước, là Khổ Đế đứng đầu Quan Sơn Tứ Đế. Khổ Đế là Nam Cảnh Nhất Giáp Đệ Bát, người thừa kế cấp bậc nhân vật. Nhìn ra Diệt Đế muốn thắng Lý Duy Nhất không phải chuyện dễ, để cho hắn tiếp tục đánh tiếp, không chỉ làm lỡ thời cơ chiến đấu, càng có khả năng chọc cho thiên hạ võ tu cười nhạo. Thế cục trước mắt, phải tốc chiến tốc thắng. Bọn họ nhiều người như vậy tề tụ, nếu bị một cái ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu ngăn trở, vậy thì trượt thiên hạ to lớn chê cười. Khổ Đế, ngươi như vậy nhất giáp cao thủ, đối với một cái ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu ra tay, quá mất thân phận. Thanh âm Thương Lê hùng hậu, khí tức vững vàng, từ trong vườn truyền ra. Giao, Minh Vụ đen kịt như mực nước, từ trong cửa tuôn ra, thoáng qua bao trùm cả khu phố. Không khí càng thêm lạnh lẽo, mặt đất kết ra sương trắng dày đặc. Trong Minh Vụ, phía sau Lý Duy Nhất xuất hiện một pho tượng cao 10 trượng, mặc áo giáp đầu dê quỷ tướng, so với toàn bộ khu phố kiến trúc đều cao. Trong khoang bụng nó hỏa vân thiêu đốt, khí chẳng bá đạo, sau khi thét dài một tiếng, chiến qua dài mấy chục mét trong tay vung ra, ở trong không khí vẽ ra từng đợt gợn sóng năng lượng. Diệt Đế bị dọa đến hồn phi phách tán, kinh hô, là nó. Nó lại xuất hiện, Khổ Đế đụng bay Diệt Đế, một mình cứng rắn kháng chiến qua. Tích trượng trong tay cấp tốc chuyển động, phạm âm vang vọng thiên địa. Thình thịch, chiến qua đánh trúng tích trượng, đem Khổ Đế oanh bay ra ngoài, rơi vào đám người, ngã vào trong một tòa cửa hàng kiến trúc. Quỷ tiếng giống giận, miệng phun đô linh lãnh hỏa, hơn 10 cái lớn nhỏ thế lực võ tu, lần nữa lui về phía sau. Một vị cường giả cấp người thừa kế, một kích đã bị đánh bay. Chiến qua nếu quét ngang vào trong chúng võ tu, phải thu hoạch bao nhiêu đầu người. Ai có thể nghĩ tới, Thương Lê còn có át chủ bài như vậy. Rất nhiều người đều âm thầm may mắn lúc trước không có cường sông cần viên. Minh Niệm Sinh nói nhỏ bên tai Loan Sinh Lân ấu, đây chính là quỷ tướng Kỳ Tẫn nhắc tới, phóng thích ra từ một lá cờ đen. Xem ra, lúc trước ở binh tổ trạch cứu Khương Ninh, thật sự là Thương Lê. Ấu ôn, có chút không ổn a. Loan Sinh Lân ấu hiểu ý của hắn, nếu Thương Lê từng cứu Khương Ninh, quan hệ của hai người tất không tầm thường. Nếu hôm nay thanh lý toàn bộ Cửu Lê tộc, Khương Ninh rất có thể sẽ thúc đẩy hợp tác giữa triều đình và Tả Khâu môn đình. Nói không chừng, thật sự bị tiểu tử họ Lý kia đoán chuẩn. Một cái bị Sở Hữu Nghĩa Quân nhằm vào triều đình, hắn không sợ chút nào. Nhưng cộng thêm Tả Khâu môn đình, cùng Cực Tây cho tàn địa vực từ đối đầu Chu Môn. Vậy thì có chút nguy hiểm, quỷ tướng hiện thân, trấn áp tất cả địch nhân. Nhưng Lý Duy Nhất cũng không cho rằng, dựa vào đó có thể khiếp sợ Loan Sinh Lân ấu. Bởi vì bày ra trận thế mênh mông như thế, cũng không chiến mà lui, bị bao nhiêu người cười nhạo, cùng tan tác có gì khác nhau. Loan Sinh Lân ấu cũng bị thế của mình cuốn theo, có ý lui, nhưng không thể lui. Bởi vậy mượn khoảng thời gian này, Lý Duy Nhất cao giọng hô to, Cửu Lê tộc đêm qua chiến lực đại tổn, tự biết không giữ được hai tấm thiệp mời này. Nhưng lại không muốn chắp tay giao cho địch nhân, kính xin anh hùng ẩn thân trong bóng tối ra tay cứu giúp, nếu có thể che chở chúng ta 10 ngày, trường sinh đan, long trùng, long cốt đều dâng lên. Ở đây không ít người lộ ra ý cười châm chọc, có người nói nhỏ, ai dám cứu người trước mặt ấu tôn, Vũ Văn Thác Chân cao giọng cười nói, ngươi vừa rồi cứng rắn không sợ, ta còn tưởng rằng ngươi có thiết cốt bong bong, không nghĩ tới, cũng là người sợ chết. Ai không sợ chết, ta tới tranh đường sống, không phải muốn so với ai không sợ chết. Lý Duy Nhất lại nói, ta cười Loan Sinh Lân ấu thiêu chí, cát tiên đồng vô mưu. Ta hận Đông Cảnh Nhị Trùng bại bởi Minh Nguyệt Thất Tinh Các, gãy sống lưng, không nắm được thời cơ. Anh hùng thiên hạ, đã tận ở phương Bắc, có thể cùng triều đình, cực Tây cho tàn địa vực xoay cổ tay, lập tức chỉ có Bắc Cảnh Tuyết Kiếm Đường Đình, một nhà bắt được năm châu chi địa. Tài tuấn phương Bắc, cơ hồ thu hết dưới trướng, phải biết, thực lực bên ngoài của Cửu Lê tộc, ngay cả một châu cũng cầm không vững. Cho dù Tuyết Kiếm Đường Đình chỉ từ mỗi châu triệu tập 5, 6 vị võ tu trẻ tuổi, hơn nữa nội tình của ngàn vạn môn đình, hơn 10 vị cao thủ đứng đầu ép tới, Loan Sinh Lân Ấu không muốn lui cũng phải lui. Lý duy nhất không tin Tuyết Kiếm Đường Đình thế hệ trẻ lãnh tụ Đường Vãn Thu, sẽ không rõ ràng lắm đêm qua một trận chiến tầm quan trọng, nhất định là đang chờ đợi một cái thời cơ. Minh Niệm Sinh ánh mắt u lãnh, người này thật sự là thông minh hơn người, đáng tiếc Tuyết Kiếm Đường Đình tuyệt sẽ không ra tay vào lúc này. Triều đình và chúng ta đều chưa tổn thương đến căn bản, Đường Vãn Thu nhất định sẽ tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, chờ thời cơ tốt hơn. Nếu đã thông minh như vậy, vậy giết trước đi. Loan Sinh Lân Ấu một tay đặt ở phía sau, một tay thưởng thức ngân thương, tự mình đi về phía Lý duy nhất đứng ở trung tâm đường phố. Thanh Loan cùng Kỳ Lân hai loại chiến pháp ý niệm hiện ra, ý niệm lực phô thiên cái địa hướng Lý duy nhất áp tới. Bông tuyết cùng đi, gió lạnh gào thét, vô số võ tu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loan Sinh Lân Ấu không che giấu sự tán thưởng và tán thưởng trong mắt, đùa bỡn tâm kế, kẽ hở cầu tồn, tuyệt địa mưu sinh, ngươi đã làm đến cực hạn, đổi lại là đối thủ khác rất có thể đã thành công. Nhưng vận khí của ngươi không tốt, đối thủ là ta. Thiên hạ này đúng là tu vi thực lực định đoạt, lợi thế của các ngươi quá ít, Tuyết Kiếm Đường Đình chướng mắt, ta cũng chướng mắt. Bất quá, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ngươi quá xuất sắc, làm cho ta cũng nhịn không được động sát ý, muốn tự mình diệt trừ ngươi, để diệt hậu hoạn. Loan Sinh Lân Ấu rõ ràng còn ở ngoài 10 trượng, nhưng Lý duy nhất đã cảm giác được đứng không vững, như ngọn nến tàn trong gió, đối phương một hơi tựa hồ có thể thổi tắt hắn. Thanh Loan cùng Kỳ Lân hai loại chiến pháp ý niệm uy áp, thì giống như hai ngọn núi lớn đặt ở trên vai hắn, làm hắn không cách nào hô hấp. Muốn đứng thì không thở được, muốn thở thì phải nằm xuống. Hống, quỷ tiếng cao 10 trượng, bộc phát lực lượng xuất đạo trùng cảnh võ tu tầng thứ. Chiến qua chém nghiêng mà xuống, xé mở chiến pháp ý niệm áp chế. Oanh, mặt đất dưới chân Loan Sinh Lân Ấu, không ngừng vỡ nát, đất đá nhô lên, khuếch tán ra bốn phương. Đem người cả kinh đến ra đầu tê dại chính là, hắn chỉ là nâng ngân thương trong tay lên, liền đem chiến qua ngăn trở, thân thể chỉ lắc lư một chút. Lý duy nhất đồng tử co rút mạnh, khó trách Loan Sinh Lân Ấu một bộ hoàn toàn không để ý tới thế cục phát triển tiếp theo. Chiến lực này mạnh đến quá đáng sợ, hoàn toàn có thể đánh xuyên qua tất cả địch trong thành. Có lẽ, bị Tả Khâu Đình nói trúng, tư duy cường giả đích xác không giống nhau. Muốn cho bọn họ thỏa hiệp trừ phi có thể ăn chắc bọn họ. Một tiểu tử như thế, để ngươi chết trong tay Ấu Tôn, chẳng phải là muốn danh chấn thiên hạ sao? Ta tới giết hắn, Minh Niệm Sinh giống như đúc đồng, thân hình người cao 2 mét, bắn ra như mũi tên, vừa mới bóp quyền. Bên tai vang lên tiếng phi kiếm dày đặc, chỉ thấy phía sau Lý duy nhất, trên đường phố rộng lớn, vô số phi kiếm màu vàng giống như thủy triều vọt tới, xé mở minh vụ, hóa thành một con sông kiếm, nghênh diện trùng kích ở trên người Minh Niệm Sinh. Trên phiến đá đường phố dài mấy trăm mét, tất cả đều là vết nứt kiếm văn. Giờ phút này, Minh Niệm Sinh khoảng cách Lý duy nhất còn có 3 trượng, đành phải lập tức phóng thích hộ thể pháp khí trông đỡ kim kiếm trường hà. Đát đát đát. Đát đát đát, dị thú Chu Mô chạy trốn, ngửa đầu thét dài, xông thẳng về phía Lý duy nhất tứ cố vô thân. Lê Lăng mặc một bộ hồng y, chân trần, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trên lưng Vi Ngô. Một tay nắm phủ văn chỉ ấn, một tay khóa cương, mi tâm bộc phát ra linh quang hỏa diễm làm cho toàn thân đều đang thiêu đốt, nghiễm nhiên đã đạt tới tai hòa cảnh. Mặt đất rung động, kiếm âm to rõ, Lê Lăng điều khiển kim kiếm phù dày đặc. Hóa thành một con sông kiếm sáng ngời, không chỉ đánh sâu vào trên người Minh Niệm Sinh, mà còn xuyên qua tất cả võ tu ở đây, khiến cho hơn 10 thế lực võ tu rối loạn. Mỗi một đạo kim kiếm phù chỉ có uy lực một kích toàn lực của võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Nhưng số lượng khổng lồ, ép Minh Niệm Sinh vị này người thừa kế cấp cao thủ đều không ngừng lui về phía sau, nhân loại thân hình bảo trì không được, hóa thành khổng lồ tóc đỏ yêu tộc thân thể. Khi Ngô Tư Ngô chạy tới bên cạnh Lý duy nhất, Dây cương kéo mạnh, trong nháy mắt dừng lại, hai chân giơ cao lên, tiếng gầm trong miệng truyền khắp Nam Thành. Lê Lăng bay lên, tay phải phủ ấn chỉ pháp, thẳng hướng Minh Niệm Sinh cách không áp tới. Bá, bá, kim kiếm phù dày đặc, chồng lên nhau, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng dài 10 mét, gần như ngưng thực, đâm nghiêng xuống. Cự kiếm trầm trọng, kiếm phong sắc bén, năng lượng bá đạo. Phốc suy, máu tươi bay tung tóe, bụng Minh Niệm Sinh bị xé mở một đường miệng máu dài nửa thước. Bị Loan Sinh Lân ấu một trường đánh lui trở về, tránh được kiếp nạn mổ bụng. Dao, kim sắc cự kiếm tản ra, hóa thành vô số kim sắc phù văn, quay chung quanh Lý Duy Nhất, quỷ tướng phi hành. Lê Lăng trở về trên lưng Vu Ngô, ngón tay thủy chung bóp ấn, hai mắt linh hỏa rực rỡ, 300 phù văn 300 binh. Lý Duy Nhất nhìn ra trong phi hành kim kiếm phù, không chỉ là một đạo phù văn, mà là có thứ gì đó đang chịu tải, hóa thành phù lục, không phải một lần vật tư tiêu hao. Thường Lê rốt cuộc không khống chế được chiến ý trong lòng, đẩy cửa đi ra, không muốn làm người rụt đầu nữa, quỷ kỳ quấn người, mặt đầy gân xanh lớn tiếng quát, Loan Sinh Lân ấu, ta tới đánh với ngươi, Thường Lê còn có thể tái chiến. Muốn đánh, chúng ta liền đánh hết giọt máu cuối cùng. Trung tâm đường phố, Lý Duy Nhất, Lê Lăng, Thương Lê mỗi người ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt sắc bén. Mặc dù ba người cũng không sợ chúng địch, Đảo Lý Sơn Tam Trọng Thiên, Ẩn Quân chẳng biết vì sao hai mắt ướt át, nắm đấm siết chặt, nặng nề nện về phía bàn đá. Hắn biết Tiềm Long Đăng sẽ không dễ đánh, nhưng không nghĩ tới sẽ thảm thiết đến nước này. Càng không nghĩ tới, vì vinh dự của bộ tộc, trách nhiệm của bộ tộc, ba người phải đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, lại tứ cố vô thân. Tình cảnh này, Ẩn Quân chỉ hận mình không thể trẻ lại 40 tuổi, tham dự vào trong đó. Cửu Lê tộc các ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu át chủ bài? Tả Khâu Lệnh nhịn không được hỏi một câu, lời này cũng là do đám võ tu Loan Sinh Lân ấu tọa muốn hỏi. Loan Sinh Lân ấu ánh mắt lạnh lẽo, sát khí càng tăng, được, các ngươi nếu muốn chết, ta tiễn các ngươi lên đường. A, một đạo thân ảnh áo bào trắng thuấn di, xuất hiện ở đỉnh một tòa kiến trúc đối diện Cần Viên, trong tay cầm kiếm, mỉm cười hướng Loan Sinh Lân ấu khom người hành lễ, Tuyết Kiếm Đường đỉnh đệ nhị người thừa kế, Đường Thần, bái kiến ấu tôn. A, đạo thân ảnh thứ hai xuất hiện, là một vị ưng thủ yêu tu, chắp tay, Bắc Cảnh Trác Châu yêu vương truyền nhân, Ân Tố Vấn, bái kiến ấu tôn. Đạo thân ảnh thứ ba lắc mình xuất hiện ở ngoài cửa Cần Viên, quỷ dị đến cực điểm trực tiếp đâm vào trận pháp, như vào chỗ không người, đặt mông ngồi dưới đất, là một bạch ngân thuần tiên thể, trên da thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, Bắc Cảnh Đàn Châu đệ nhất nhân, Thác Bạt Bú Lỗ. Đạo thân ảnh thứ tư là một thiếu nữ áo xanh, trên người trang sức bạc vô số bên hông đeo đầy túi trùng, tươi cười khả ái cúi người hành lễ, Bắc Cảnh Ứng Châu đệ nhất nhân, Hoàn Nhan Hiu Quạnh. Liên tiếp hơn 10 vị đệ thất hải cường giả lắc mình mà ra, quần áo kiểu dáng cùng Nam Cảnh Khâu Châu bách tính hoàn toàn bất đồng, rất có dị vực phong tình. Đường Vãn Thu là người cuối cùng hiện thân, bộ dáng 17-18 tuổi, cổ đeo lông cáo màu trắng, mi tâm có một nốt ruồi, ánh mắt sáng như tuyết. Phía sau, đứng có 6 vị thuần tiên thể cầm kiếm võ tu. Loan Sinh Lân ấu cùng hắn đối diện, như thế nào? Tuyết Kiếm Đường đỉnh đây là muốn cùng ta vào hôm nay quyết chiến. Đường Vãn Thu liên tục xua tay, cười nói, vốn không muốn xen vào, nhưng hắn khen ta là anh hùng, nếu ta không hiện thân, khẳng định sẽ quay đầu mắng ta là Bắc Cảnh chi trùng, rơi vào kết cục giống như Long Điện, Lục Thương Sinh. Sở dĩ Đường Vãn Thu hiện thân là vì lợi thế của Cửu Lê tộc đủ rồi. Một Thương Lê còn có thể tái chiến, một Lê Lăng có thể kiếm bổ Minh Niệm Sinh. Chỉ cần thu phục, chính là lưỡi dao sắc dùng để đối phó Loan Sinh Lân ấu. Loan Sinh Lân ấu nói, nếu hôm nay ta nhất định phải giết thì sao? Đường Vãn Thu nhìn ra sự kiên định và sắc bén trong ánh mắt Loan Sinh Lân ấu, rất không muốn quyết chiến với khu vực cho tàn cực Tây, thu lại nụ cười trên mặt, Lý Duy Nhất, nói cho ta biết lý do hôm nay phải cứu các ngươi. Lý Duy Nhất cầm lấy hai tấm thiệp mời trên lôi pháp huyền băng, ngươi lấy được thiệp mời của Thương Lê, Tả Khâu Môn Đình sẽ không còn cơ hội thu thập long cốt phiếu và long trùng phiếu của Tề Nam Cảnh. Đồng Cảnh Long Điện và Lục Thương Sinh chỉ biết cản trở lẫn nhau, càng không thể thu thập đủ. Tây Cảnh Chu Nhất Bạch là tử địch của khu vực cho tàn cực Tây, nhất định khó có thành tựu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi lấy được thiệp mời của Thương Lê, tất cả lão già trên đảo Lý Sơn, kế tiếp cũng chỉ có thể xem Tuyết Kiếm Đường Đình độc tú, chỉ có các ngươi có thể thống nhất một cành. Tả Khâu Môn Đình chủ nhà cũng chỉ có thể sớm bị loại. Đây là thứ nhất. Thứ hai, sau khi che chở chúng ta 10 ngày, nếu Tuyết Kiếm Đường Đình khai chiến với khu vực Cho Tàn Cực Tây, Cửu Lê tộc nhất định tử chiến. Huyết Hải Thâm Cừu, không thể không báo. Thứ ba, nếu Cửu Lê tộc và Tả Khâu Môn Đình bị loại, mục tiêu kế tiếp của Loan Sinh Lân Ấu và Cát Tiên Đồng chính là các ngươi. Khả năng này các ngươi đánh cược không nổi. Ha ha, ta chỉ cần một lý do, ngươi lại nói nhiều như vậy, ta làm sao cự tuyệt? Cự tuyệt không được một chút. Đường Vãn Thu cười to, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. 10 ngày quá lâu, 7 ngày, ta nhiều nhất che chở cho các ngươi 7 ngày. Sau 7 ngày, vô luận thương thế của các ngươi khôi phục bao nhiêu, Tuyết Kiếm Đường Đình và Loan Sinh Lân Ấu khai chiến, các ngươi phải tham chiến. Được, Lý Duy Nhất đáp ứng. Thời gian 7 ngày này quá quý giá. Đường Vãn Thu tiếp tục nói, thứ hai, Thương Lê phải lấy danh nghĩa Cửu Lê chi thần thề. Trong lúc Tiềm Long đăng hội, người của Cửu Lê tộc tuyệt đối không đối địch với Tuyết Kiếm Đường Đình. Chỉ cần các ngươi không bất nghĩa trước, ta đáp ứng. Thương Lê nói, Đường Vãn Thu nói, thứ ba, Thương Lê, Lê Cửu Phủ, Lê Lăng các ngươi phải giúp Tuyết Kiếm Đường Đình quyết chiến. Yên tâm, sẽ không để các ngươi khai chiến với Tả Khâu Môn Đình. Thương Lê đang do dự, Lý Duy Nhất nói trước, đây là chúng ta nợ, nên như thế. Lý Duy Nhất thầm than Đường Vãn Thu cùng Tả Khâu Đình chênh lệch quá lớn, tình huống trước mắt, để cho mấy người bọn họ thiếu nhân tình, không phải tốt hơn sao? Nhưng bây giờ lại làm thành một vụ làm ăn, tốt lắm, Lý Duy Nhất sợ nhất, chính là thiếu nhân tình. Thường Lê cũng nghĩ thông suốt điểm này, vội vàng đáp ứng, tiện đà hỏi, vậy ngươi thì sao? Ta làm sao biết, 7 ngày này, ngươi có thể lật lọng, khiến chúng ta bất nghĩa hay không? Đường Vãn Thu cười nói, Tuyết Kiếm Đường Đình muốn tranh giành thiên hạ, mà không phải Tiềm Long đăng hội. Nếu ta nói ra tương đương đánh giấm, Tuyết Kiếm Đường Đình đừng đi ra Bắc Cảnh, miễn cho mất mặt xấu hổ. Loan Sinh Lân Ấu, ngươi là trở về dưỡng thương, hay là hôm nay quyết chiến? Tàng Tẫn từ xa chạy tới, xuất hiện trong đám võ tu, dùng pháp khí truyền âm cho Loan Sinh Lân, Tả Khâu Môn Đình cùng cao tầng võ tu triều đình lưỡng bại câu thương, đã dừng tay. Tả Khâu Đình cùng Tả Khâu Lam Thành, đang hướng bên này chạy tới. Loan Sinh Lân Ấu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt di chuyển trên người Đường Vãn Thu và Thương Lê, cuối cùng rơi xuống người Lý Duy Nhất, cười nói, Tiềm Long đương thời, chỉ có ngươi và ta. Đi! Loan Sinh Lân Ấu đem ngân thương nặng nề cắm trên mặt đất, xoay người rời đi, vươn một ngón tay, thương, ta cho Duy Nhất, những người còn lại không có tư cách cầm. Hơn 10 thế lực võ tu, thủy triều giống như rút đi. Bắc Cảnh không ít võ tu ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất răng đều muốn cắn nát, Loan Sinh Lân Ấu chiến lực khủng bố thì thôi, thủ đoạn cũng quá âm âu, trước khi đi còn dùng ra một chiêu nâng sát như vậy. Hoàn toàn chính là chuẩn bị lấy lùi làm tiến, mượn đao giết người. Tam Trọng Thiên, rõ ràng kết thúc thảm bại, Ẩn Quân cùng các lão nhân Tả Khâu Môn Đình, đều thở phào nhẹ nhõm, cao hứng bừng bừng. Kẻ địch như Loan Sinh Lân Ấu, có thể bức lui hắn quả thực là một kỳ tích. Tả Khâu lệnh làm Lăng Tiêu giáp thủ, rất hiểu tâm tính của người vô địch. Muốn làm cho người vô địch khuất phục và lùi bước, so với đánh bại hắn còn khó hơn. Một vị lão gia hỏa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phân tích nói, trước tiên dùng một chiêu không trạch kế tranh thủ được thời gian, sau đó kể lại lợi hại chôn xuống hạt giống rút đi trong lòng Loan Sinh Lân Ấu. Cuối cùng, dự đoán người của Tuyết Kiếm Đường Đình tất ở phụ cận, lấy Trường Sinh Đan, Long Trùng, Long Cốt, cùng giá trị bản thân, đổi lấy cơ hội thở dốc 7 ngày. Bất kỳ một khâu nào cũng không thể thiếu, mới từ tử vong cảnh, tranh giành được sinh cơ. Một lão gia hỏa khác nói, quan trọng nhất vẫn là người, can đảm cùng tâm trí, ở thế hệ trẻ thật sự tìm không ra mấy người. Các ngươi đều xem nhẹ Thương Lê và Lê Lăng, nếu không phải thực lực của bọn họ đủ mạnh. Căn bản ngay cả tư cách đàm phán cũng không có. Tả Khâu ra lệnh, lão Lê, ngươi giấu đủ sâu a, trình độ phù đạo của Lê Lăng sao lại cao như thế? Nàng mới 16 tuổi đi, Ẩn Quân trong lòng lo lắng hết đi. Không khỏi ngạo nghễ vài phần, nhà ai còn không có một cái thiên tư cao nữ nhi? Tả Khâu Lệnh nói, lá cờ kia thì nói thế nào? Lai lịch của nó cũng không nhỏ, cũng không phải vật sống của Lăng Tiêu. Cửu Lê tộc ta thế nhưng là ngàn vạn cổ tộc, bảo vật gì không có, thật coi chúng ta là A Miêu A Cầu. Tả Khâu Lệnh gật đầu, trận chiến này, Cửu Lê tộc thật sự có phong thái thiên vạn cổ tộc, tuyệt đối sẽ không có ai xem thường các ngươi nữa. Tiểu bối, vì người Lê Châu mà giành lại thể diện. Lê Lăng đem tất cả phù lục, toàn bộ thu vào ấn đường linh giới. Ẩn cửu, ẩn thập, ẩn thập, ẩn thập ngũ, ẩn thập lục, bị Tuyết Kiếm Đường đỉnh võ tu nâng ra, bọn họ chuẩn bị tạm tránh Bắc Thành 7 ngày. Đường Vãn Thu mở hai tấm thiệp mời, lấy ra trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu bên trong, trả lại thiệp mời cho Thương Lê, cười nói, tiềm long đăng hội vẫn phải tham gia, chờ đêm đầu tiên đánh xong, chúng ta phải uống thêm vài chén. Tả Khâu Đình bay thân rơi xuống đối diện trên đường phố, xa xa đứng ở đầu hẻm, cả người là máu, không có tới gần. Ta đi cùng hắn tâm sự, Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Thu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tả Khâu xa xa, có thể trông đỡ được công phạt của tám châu triều đình, thật đúng là một nhân vật. Duy Nhất huynh, huynh đừng bị hắn lừa chạy, muội ở đây chờ huynh, đêm nay hai người chúng ta uống trước. Thương Lê tạm thời coi như xong, người hắn đầy thương thế, uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Đình trên thềm đá dưới mái hiên bên đường dài ngồi xuống. Tả Khâu Đình một bên chữa thương, một bên nói, xin lỗi, tình huống xấu nhất đã xảy ra, Tả Khâu Môn Đình tự lo không xuể, không thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp. Lý Duy Nhất nói, có thể chống lại công kích của triều đình, đã rất tốt rồi. Ai có thể nghĩ đến, Cát Tiên Đồng và Loan Sinh Lân Ấu sẽ liên thủ. Thanh Yên chết rồi, Tả Khâu Đình vẻ mặt chua xót, cực kỳ thống khổ. Lý Duy Nhất cũng ngẩn ra, đây chính là người thừa kế cấp bậc nhân vật, mỗi ngươi không có ra tay. Nếu nàng không ra tay, Tả Khâu Môn Đình đêm qua cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nàng cùng Cát Tiên Đồng lưỡng bại câu thương. Ách, Tả Khâu Đình ngực phập phồng, trong miệng một ngụm máu mạnh phun ra, trên người dịch dung quyết có chút duy trì không được. Lý Duy Nhất nói, mau trở về dưỡng thương đi, sau hôm nay, kết cấu Khâu Châu Thành chắc chắn sẽ thay đổi. Đúng rồi, chúng ta tạm đi Bắc Thành tị nạn, võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc ở Nam Thành chỉ có thể do ngươi hỗ trợ chăm sóc. Còn nữa, giúp ta tìm Lê Giao. Đêm qua, Cửu Lê tộc chủ yếu vẫn là võ tu cảnh giới cao đang chiến đấu. Ẩn thập nhất chạy trốn, sinh tử không biết. Yên tâm, đây là việc Tả Khâu Môn Đình nên làm. Tay Tả Khâu Đình đột nhiên thò vào ống tay áo Lý Duy Nhất, lặng lẽ nhét một bình đan vào trong tay hắn. Đây là đan dược trị thương do lão tổ tông luyện chế. Hắn là thánh thủ đan đạo số 1 số 2 của Lăng Tiêu sinh cảnh. Tất có thể giúp Thương Lê và Lê Cửu Phủ nhanh chóng khôi phục thương thế. Mặt khác, người hôm nay đủ nổi bật rồi. Người muốn giết ngươi nhiều vô số kể. Kế tiếp đừng nhảy nhót nữa. Bỏ lại lời này, hắn nhanh chóng xoay người mà đi, bay vút lên nóc nhà biến mất không thấy. Cùng Đường Vãn Thu hội hợp, ngồi trên xe, đi về phía Bắc Thành. Thương Lê đã sớm chống đỡ không nổi, hôn mê trên một chiếc xe khác do Tuyết Kiếm Đường Đình chuẩn bị. Do Lê Lăng chiếu cố. Đường Vãn Thu cầm lấy tay Lý Duy Nhất, thân mật khăng khít, Duy Nhất a, ngươi phàm là tu luyện thêm 2 năm, lần này tiềm long đăng hội sẽ không phải Loan Sinh Lân Ấu cùng Cát Tiên Đồng dẫn dắt lẳng lơ, có hứng thú gia nhập Tuyết Kiếm Đường Đình, cùng mưu cầu thiên hạ hay không? Lý Duy Nhất cười nói, tu vi hiện tại của chúng ta, nào có tư cách đàm mưu thiên hạ? Chờ chúng ta trưởng thành, thiên hạ đã sớm yên ổn. Cũng không nhất định, có long trùng cùng trường sinh đan tương trợ, hết thảy đều có thể. Đường Vãn Thu nói, lúc này, một nữ tử đeo khăn che mặt bay vào trong xe, đem một phong mật thư trình cho Đường Vãn Thu. Đường Vãn Thu sau khi xem xong, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, Tả Khâu Hồng, đây chính là sức mạnh của Tả Khâu Môn Đình. Nhân vật cấp độ kia của bọn họ, lại thêm một người, thật sự là một thời đại nhất định bất hủ. Lý Duy Nhất nhìn ra ngoài xe, suy nghĩ dần dần trầm xuống. Ban ngày đến, chiến đấu kết thúc, trên đường phố lại trở nên náo nhiệt hẳn lên, ngựa xe như nước, sư tử múa chiêng vang lên. Ngày đầu năm, ai cũng mặc quần áo mới, rõ ràng ngay tại cùng một tòa thành, lại giống như sống ở hai thế giới, giống như bên ngoài tàn khốc loạn thế cùng trong thành cầm tú phồn hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 214, viên mãn. Tiệc rượu thiết lập vào buổi trưa, chỉ có Lý Duy Nhất và Lê Lăng dự tiệc. Trận chiến hôm nay, hai người ở trong Tân Sinh Đại nhất định phải danh chấn thiên hạ. Đường Vãn Thu cực kỳ coi trọng, giới thiệu từng cao thủ Bắc Cảnh cho bọn họ biết, thể hiện thực lực siêu phàm của Tuyết Kiếm Đường Đình, có ý lôi kéo. Bắc Cảnh, cùng Thiên Gia Lĩnh nổi danh, Ân Sơn Yêu Vương, cùng Tam Đại Man Tặc nổi danh Bắc Địch Tam Tặc, Nguyệt Thị, Hoàn Nhan Thị, Thác Bạt Thị, đều đã quy thuận Tuyết Kiếm Đường Đình. 10 năm chinh chiến, phương Bắc cơ hồ thống nhất, Thất Châu chi địa, chỉ còn Âu, Phong Nhị Châu còn nắm giữ ở trong tay triều đình, đều bởi vì sương mù thảo nguyên vắt ngang ở giữa, sương mù dày đặc vạn năm không tiêu, không gian hỗn loạn, song phương cũng không dám mạo muội hành quân, sợ chôn vùi ở trong phục kích. Bắc Cảnh một giáp 10 người, Đường Vãn Thu đã là tay cầm kỳ 8, chỉ còn Lân Đài lãnh tụ, Thần Tử Lương, cùng Phong Châu đệ nhất cao thủ, Phong Doãn, hai tấm thiệp mời. Về phần nhị giáp, tam giáp võ tu, căn bản là không cần Đường Vãn Thu đau đầu, tự có cao thủ tọa hạ xuất mã, chém đầu dâng lên trước mặt. Mà Cát Tiên Đồng cùng Tả Khâu Hồng lưỡng bại câu thương, chính là thời cơ tốt nhất, thu thập Thần Tử Lương cùng Phong Doãn thống nhất Bắc Thành. Sau tiệc rượu, Lý Duy Nhất và Lê Lăng trở về chỗ ở, Đường Vãn Thu nhận được mật báo của người ẩn núp. Khương Ninh tới Bắc Thành, Cát Tiên Đồng bị thương, triều đình tạm thời áp dụng thế phòng thủ, trọng tâm rời về phía Bắc, muốn ngăn cản Tuyết Kiếm Đường Đình thống nhất Bắc Thành. Đường Vãn Thu thu lại áo lông cáo màu trắng trên cổ, nhìn về phía con trượt băng dưới mái ngói xanh răng nanh đan sen, mỉm cười nói nhỏ, Cát Tiên ngây thơ thật là buồn cười, trận chiến đầu tiên đã đánh cho mình tàn phế rồi. Triều đình vốn nên có sức mạnh và khí phách nhất thống thiên hạ, hiện tại tứ cảnh lại chỉ có thể chiếu cố một. Trong bóng tối, có người hỏi, muốn hay không nhân cơ hội này triệt để đánh phế bọn họ. Đường Vãn Thu lắc đầu, không vội, triều đình cường giả nhiều như mây, cũng không chỉ có một Cát Tiên Đồng đơn giản như vậy. Bát Châu chi địa, nhân kiệt vô số, Loan Đài cùng Lân Đài càng bồi dưỡng ra vô số đại nội cao thủ, vẻn vẹn chỉ là một Khương Ninh cũng rất khó đối phó, nghe nói Long Tỉnh Quyết đã tiểu thành, có thể điều động long hồn lực. Người đi truyền bá một tin tức, nói triều đình đã là mặt trời sắp lặn Tây Sơn, lần này Tiềm Long Đăng Hội đừng nói rút được hạng nhất, chính là ngay cả một cảnh chi địa cũng đừng mơ tưởng bắt được, quả thực cười chết người. Trong bóng tối người nọ nói, người đây là muốn hại Thủy Đông Dẫn. Chẳng lẽ để Đông Cảnh nhị trùng năm thắng? Đường Vãn Thu khí định thần nhàn, trước mắt xem ra, Loan Sinh Lân Ấu chỉ có thể ở Tây Cảnh cùng Nam Cảnh hai chọn một. Đại khái là kinh lược Tây Cảnh, bên kia là đại bản doanh của hắn. Nam Cảnh thì có Tả Khâu Hồng, Tả Khâu Môn Đình mặc dù cao tầng võ tu tử thương vô số, nhưng dù sao cũng là chủ nhà, vẫn là binh cường mã tráng. Triều đình muốn chiếm một cảnh, Đông Cảnh là lựa chọn tốt nhất. Lý Duy Nhất và Lê Lăng đi trên hành lang mưa, trở về chỗ ở, ta nhớ rõ, ngươi từng nói qua, máu của ta có thể nhỏ máu tỉnh thi. Lý Duy Nhất dùng pháp khí truyền âm, hỏi như thế. Thanh âm thuộc về Thiền Hải Quan Vụ, từ trong miệng Lê Lăng vang lên, muốn cứu ngươi. Đừng nghĩ, ngươi cứu không được, thật coi mình là phán quan sinh tử. Lý Duy Nhất ánh mắt u ngưng, lúc trước trong tiệc rượu, đồng dạng là tâm tình trầm trọng mà mặt mang nụ cười giả tạo. Chờ ngươi trăm năm ngàn năm tu hành, gặp qua sinh tử, sẽ là hiện tại gấp trăm ngàn lần, ngươi có thể mỗi người đều cứu. Ba người trên Thiếu Dương Tinh có thể giữ lại ký ức, hóa thành thệ linh. Đó là bởi vì, trước người bọn họ tu vi cực cao, hơn nữa có lực lượng phi phàm giữ lại ý thức tàn hồn. Lại nhìn vong giả u cảnh thệ linh có thể giữ lại trí nhớ ý thức có mấy người. Đều là quỷ quái, ta có thể bị máu của ngươi đánh thức. Thứ nhất là vì tàn niệm trong xương ta chưa tiêu. Thứ hai là, bản thân Thuyền Thanh Đồng đã có bí năng thần quỷ khó lường. Trên thực tế, bình thường dương gả, nhất định là có cực kỳ phức tạp nghi thức cùng tế điện, dùng cái này báo cho tộc tổ tiên ngươi, không phải nhỏ máu liền có thể tỉnh thi đơn giản như vậy. Ta đoán, chờ ngươi huyết khí đầy đủ cường đại, thêm vào tiếp xúc đến linh hồn tu luyện, liền có thể nắm giữ huyết tỉnh thi bí thuật. nhưng cũng chỉ là để thi thể tạm thời tỉnh lại, thay người chiến đấu mà thôi, không thể lâu dài. Lý duy nhất thở dài là ta vọng niệm, nhớ lại quá khứ, không bằng quý trọng người còn sống. Tu luyện thân thể thế nào rồi? Thiền hải quan vụ hỏi. Lý duy nhất nói, huyết khí tiểu thành, nhưng cơ bắp tạng phủ đắp nặn còn cần thời gian. Quan sư phụ nói, hấp thu 1 cân tiên nhưỡng là có thể tiểu thành, trước mắt đã hấp thu 6-7 lượng. Tìm được thần táo mộc chưa? Giấy chứa kim kiếm phủ chính là thần táo mộc luyện chế mà thành. Thiền hải quan vụ nói, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Lý duy nhất nói, có muốn luyện chế thêm một ít kim kiếm phủ không? Bằng tu vi niệm lực của Lê Lăng tai hỏa cảnh, đồng thời khống chế 300 kim kiếm phủ đã là cực hạn. Hơn nữa, linh quang hỏa diễm tiêu hao cực nhanh. Thiền hải quan vụ nói, ta cũng là đại niệm sư, người mới là địa hỏa cảnh, có thể khống chế được mấy đạo. Tác dụng không lớn, tam cảnh của đại niệm sư, địa hỏa cảnh, thiên hỏa cảnh, tai hỏa cảnh. Đi lên nữa, chính là linh niệm sư có năng lực luyện đan, luyện khí, kim kiếm phù và thần táo mộc. Cái trước liên quan đến thiên kiếm phù, cái sau liên quan đến hành tung của Lê Lăng trong 1 tháng qua. Hiển nhiên phải tận lực che giấu, miễn cho tra được trên người thiền hải quan vụ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vậy, Lý duy nhất không để Lê Lăng luyện chế càng nhiều kim kiếm phù, giao cho đại niệm sư khác sử dụng. Đem đan dược chữa thương giao cho Thương Lê cùng Ẩn Cửu, lại dặn dò Bạch Thục coi chừng Dương Chi Dụng cùng Dương Vân, Lý duy nhất trở về phòng. Sau khi bố trí trận pháp, tiến vào huyết nê không gian. Thiền hải quan vụ cũng đi theo vào, Lê Lăng thì ở lại bên ngoài. Thần táo mộc là một loại địa tâm thần mộc cứng rắn như ngọc, sẽ theo nham thạch phun mỏng, đi tới bề mặt địa tầng. Bởi vì chỉ có thần táo điệu uyên mới có thể tìm được mà có tên như vậy, là chí bảo tu luyện gân bì của võ tu. Thiền hải quan vụ cho Lý duy nhất 1 khối, liền tự mình phi thân xuống thuyền ngọc luyện hóa hấp thu. Nàng cũng muốn tu luyện thân thể, còn nói trở về cùng nhau đón năm mới. Sau khi trở về, liền cúi đầu tu luyện. Lý duy nhất nhìn chằm chằm ở đầu thuyền đạo hồng y bóng hình xinh đẹp đà tọa kia, lập tức hiểu được vì sao nàng có thể tu luyện đến thiên tử tầng thứ. Nàng căn bản không bị tình cảm ràng buộc, thủy chung đem tu luyện đặt ở vị trí thứ nhất. Đem thần táo mộc trong tay tạm thời thu hồi, Lý duy nhất ngồi vào bên cạnh quan tài của Thạch Quan sư phụ, lấy ra đạo quả, này tòa khí hải thứ tư, ta phải cứ việc tu luyện viên mãn, bằng không căn bản vô lực cùng chân chính tuổi trẻ một đời cao thủ tranh phong. Tu vi khủng bố của Loan Sinh Lân Ấu Lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lý duy nhất. Hắn nếu không có 7 con phượng sĩ Nga Hoàng giúp đỡ, cùng không phải người thừa kế cấp bậc Dương Thanh Khê, còn có nhất định chênh lệch. Mà cho dù là vào thủ người thừa kế mạnh hơn Dương Thanh Khê, ở trong tay Loan Sinh Lân Ấu, lại có thể vượt qua mấy chiêu. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi về nguy hiểm không? Quan sư phụ nói, ta sẽ cẩn thận. Quan tài sư phụ rất thận trọng, xốc nắp quan tài lên, thân thể tàn phế từ trong quan tài đứng lên, trên người huyết quang vạn trưởng, khí thế siêu nhiên, cửu hoàng phiên trong tay bộc phát ra một đạo lực lượng không gian. Đem đạo quả đánh vào khí hải thứ tư trong phổi Lý duy nhất. Không gian kích động, phổi Lý duy nhất, lập tức truyền đến một cỗ đau đớn thấu tim. Vội vàng thu tụ ý thức, nội tra khí hải. Đạo quả bị quan tài sư phụ định tại khí hải trung tâm, giống như thần dương huyền không, quang hoa đem toàn bộ lồng ngực thắp sáng. Oanh, đạo quả cấp tốc xoay tròn, pháp khí phát tiết giống như phóng ra ngoài, hình thành một cái càng lúc càng lớn vòng xoáy, cuồng bạo vô cùng. Đem khí hải đều muốn lôi kéo vỡ vụn bình thường. Mỗi một hơi thở đều có thể tăng trưởng 2-3 ngàn phương pháp khí. Quan sư phụ có thể dùng chiêu này, thế lực đứng đầu khác đương nhiên cũng có thể dùng chiêu này. Trợ giúp môn nhân đệ tử tích lũy pháp khí nhanh hơn. Nhưng bình thường mà nói, khí hải đạt tới vạn phương trở lên mới có thể sử dụng đạo liên. Về phần đạo quả, chỉ có người thừa kế thiên tài tu luyện tổ điền mới có thể sử dụng. Người thừa kế cấp bậc thiên tài bình thường đều có thể đem tổ điền mở rộng đến mấy vạn phương lớn nhỏ. Đem mấy vạn phương tổ điền tu đầy pháp khí, mới tính là đệ thất hải viên mãn, có thể xưng ngũ hải cảnh đại viên mãn. Mà Lý duy nhất đệ tứ hải chỉ có 8 ngàn phương tả hữu, lại đánh vào đạo quả tiến khí hải xúc khí, tự nhiên cũng liền có một ít nguy hiểm, để quan sư phụ vô cùng cẩn thận. Dùng đạo liên kỳ thật cũng có một chút mạo hiểm. cũng sẽ không khá hơn nhiều. Chỉ mấy hơi thở, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy phổi chướng muốn nổ, pháp khí trong cơ thể chạy tán loạn. Tứ hải đã đầy, dao, cánh tay quan sư phụ run rẩy, cửu hoàng phiên xoay tròn. Không gian chấn động, đạo quả bị cửu hoàng phiên lôi ra, lập tức cất vào hộp sắt, phong kín bảo quản. Một quả đạo quả chứa mấy vạn phương pháp khí, vừa rồi chỉ phóng thích một vạn phương. Mau đi hô hấp pháp và thối khí quyết, quan sư phụ nói. Lý Duy Nhất sắc mặt đỏ bừng, tim đập cực nhanh, cố gắng để cho mình duy trì ở ngọc hư hô hấp pháp trong trạng thái, xông qua hô hấp pháp, đem hết toàn lực ước thúc trong cơ thể loạn xuyến pháp khí. Phải biết rằng, hắn trước đệ tam hải cộng lại, cũng chỉ có hơn 400 phương pháp khí. Trong cơ thể đột nhiên nhiều ra 8.000 phương không thuộc về mình pháp khí, đã là vượt xa hắn khống chế năng lực. Những pháp khí này, thuộc về một vị đạo trùng cảnh võ tu nào đó. Bản tinh thuần vô cùng, giờ phút này lại đang nhanh chóng lưu tán, tiến gần tới tứ giai khí. Năng lượng tinh hoa nhất đều bị lãng phí, tốn thời gian nửa ngày, hô hấp của Lý Duy Nhất rốt cục thông thuận, vận hành pháp khí trong cơ thể tiến vào quỹ đạo. Pháp khí từ tứ hải tuôn ra, trải qua 120 giây huyền mạch, tiến vào 120 giây kim sắc ngân mạch trải rộng toàn thân. Pháp khí từ bên ngoài đến rất mạnh, phải vòng đi vòng lại vận chuyển trong cơ thể. Mới có thể dần dần thích ứng. Đạt tới một bước này, Lý Duy Nhất rốt cục dành ra tinh lực, sử dụng thiên ma sách bên trên thối khí quyết, từng sợi rèn luyện này 8.000 phương khí từ bên ngoài đến. Thời gian trôi nhanh, Lý Duy Nhất rốt cục chạy tới ngày thứ 7, hoàn thành bước đầu mài hợp pháp khí trong cơ thể. Chỉ cần tâm niệm vừa động, pháp khí để tứ hải liền chảy ra, vận chuyển hướng các bộ vị thân thể. Không hề giống như 7 ngày trước. Giống như một tòa biển chết không lay động được. Quan sư phụ, ta giống như đã hoàn toàn nắm giữ pháp khí trong đệ tứ hải, có phải hay không có thể trùng kích đệ ngũ hải? Trả lời hắn chính là bình sư phụ dưới lòng đất, đừng làm bừa, sẽ chết người. Người hiện tại chỉ là vừa mới mài hợp, ít nhất cần 2-3 tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý, rèn hết đạo quả pháp khí bài trừ dị tính. Trước đó, ta sẽ không cho phép ngươi trùng kích đệ ngũ hải. Quan sư phụ nói, nghe lời quan sư phụ ngươi, trên võ đạo, hắn càng có quyền lên tiếng. Bản thân tam hải trước ngươi cũng đã đi rất nhanh, không thể tự hủy căn cơ nữa. Với tu vi tu luyện viên mãn đệ tứ hải của ngươi, chiến lực đủ để đánh ngang Dương Thanh Khê, Trần Văn Vũ, thuần tiên thể đệ thất hải. Nếu thêm 7 phượng xí Nga Hoàng, cũng không phải là không thể tranh phong với người thừa kế yếu hơn. Chiến lực và tốc độ tu luyện như vậy. Chỉ cần người độ ách quan không mù, đều biết ngươi mới là tiềm long đáng sợ nhất. Ở trong lúc tiềm long đăng hội, ngươi nếu thật mạnh đến long điện cùng lục thương sinh bọn họ độ cao kia, ngược lại là một chuyện phi thường nguy hiểm. Hiện tại trên đảo Lý Sơn, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Khương Ninh không phải nói, ngay cả Lăng Tiêu cung tiên mẫn cũng tới. Về phần trường sinh đan, với thực lực của Thương Lê và Ẩn Cửu, đoạt được một quả không phải là việc khó. Ngươi ngàn vạn lần đừng gánh vác trách nhiệm gì lên vai mình. Phải hiểu rõ, tham gia tiềm long đăng hội là để rèn luyện bản thân, chứ không phải liều mạng. Lý Duy Nhất tâm tính thiếu niên, tự nhiên là không cam lòng, chợt nghĩ đến cái gì, nếu nhiều lão gia hỏa như vậy đến đây, phượng xí Nga Hoàng có thể hay không bị nhận ra. Chúng nó bày ra thực lực quá mức phi phàm, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không tin tưởng chúng nó chỉ là thống soái cấp kỳ trùng. Lúc trước hắn nói với bên ngoài, đây là kỳ trùng cấp thống soái, linh nga ngũ sắc. Thống soái cấp kỳ trùng, trưởng thành là đạo trùng cảnh thực lực. Tuy rằng quý hiếm, nhưng còn không đến mức khiến cho cự đầu trường sinh cảnh chú ý. Linh vị sư phụ thanh âm vang lên, yên tâm, ta tự có an bài. Người tu luyện mấy ngày nay, ta làm cho chúng nó đều tại nuốt tiên nhưỡng. Có tiên nhưỡng cùng hy hòa hoa khí tức ảnh hưởng, chỉ cần không phải tự mình bắt đầu dò xét. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể nhận ra chúng nó là phượng xí Nga Hoàng. Nếu thật không che giấu được thì nói với bên ngoài, đây là kỳ trùng cấp quân hầu, hy hòa điệp. Lý Duy Nhất lúc này mới phát hiện, dược điền tiên nhưỡng của mình bị 7 con hoắc hoắc làm loạn thất bát tao. Trồng ở bên trong dược điền, còn sót lại 2 gốc ngàn năm tinh dược, tự nhiên cũng bị chúng nó ăn sạch sẽ. Nếu đem chúng nó phóng tới dược viên nào đó của thiên vạn môn đình, Lý Duy Nhất nghiêm trọng hoài nghi, chúng nó có thể đem chính mình tươi sống no chết. Thân thể 7 con phượng xí Nga Hoàng đã dài đến 6 tấc rưỡi, hiển nhiên thực lực lại tinh tiến. Dựa theo tốc độ trưởng thành như vậy hoàn toàn có thể ở trước Tiết Thượng Nguyên, dài đến 7 tấc. Đạt tới cảnh giới võ tu đệ lục hải, với chiến lực của con kỳ trùng cấp đế hoàng, Lý Duy Nhất ngón tay sờ cằm, đem trận này Tiềm Long Đăng Hội hy vọng, ký thác vào trên người 7 tiểu đạo trích này. Bởi vì, theo cảnh giới tăng trưởng, 7 con lực lượng đặc thù lần lượt hiện ra, công kích thủ đoạn không hề đơn nhất, chiến lực là lại có tăng trưởng. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Duy Nhất rất tốt, lập tức hái một gốc hy hỏa hoa trở về, chuẩn bị cho chúng nó. Chúng dài từ 5 tấc đến 6 tấc, ăn 2 gốc tinh dược ngàn năm và 3 đóa hy hỏa hoa. Bây giờ ăn 2 gốc tinh dược ngàn năm mới dài nửa tấc. Muốn nuôi chúng dài 7 tấc, sợ là phải chuẩn bị thêm 2 gốc tinh dược ngàn năm nữa mới được. Ý nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất trong lòng đau xót, nghĩ đến bị Dương Thanh Khê cướp đi 5 dương dũng tuyền tệ. Phải biết rằng, đó không chỉ có là 5 dương dũng tuyền tệ, còn có một ngày cuối cùng các loại tiền đặt cược bảo vật. Trong đó liền bao gồm Hắc Long Thảo 1.600 năm tuổi mà Lục Văn Sinh lấy ra. Chỉ một gốc này, dược lực liền có thể so với 2 gốc bình thường ngàn năm tinh dược. Nếu 5 dương kia vẫn còn, cần gì phải dầu dĩ vì tinh dược ngàn năm. Nuôi trùng là chuyện đốt tiền, tu luyện ngũ hải cảnh ta cũng cần không ít đạo liên đạo quả. Lý Duy Nhất chuẩn bị rời khỏi huyết nê không gian, bắt tay vào giải quyết chuyện ngàn năm tinh dược. Đương nhiên không thể đem hy vọng đều ký thác ở trên 7 con phượng xí Nga Hoàng, hắn thực lực bản thân còn có tăng lên không gian. 7 ngày này, tại thối khí, cũng tại nội phục tiên nhưỡng. Chỉ cần cơ bắp tạng phủ đắp nặn xong, chiến lực có thể tăng thêm một bước. Về phần trong vòng 7-8 ngày, tu luyện gân bì hoàn thành, đó chính là người si nói mộng. Khó hơn nữa, ý chí chiến đấu không thể diệt, trạng thái hiện tại của ngươi, một khi giao thủ với người khác, đặc biệt là giao thủ với cao thủ cùng cấp độ, pháp khí của đệ tứ hải rất có thể sẽ xuất hiện tình huống không thể khống chế, ngàn vạn lần phải chú ý điểm này. Trước khi rời đi, Bình sư phụ dặn dò như thế. Chi nha, mùng 7 Tết, Lý Duy Nhất rốt cục đi ra khỏi phòng. Sắc trời âm trầm mà ác liệt, tuyết lớn điên cuồng rơi xuống. Trước mắt tràn đầy bông tuyết, đủ có thể ảnh hưởng thị giác, không hề có mỹ cảm. Đây là trận tuyết lớn nhất Lý Duy Nhất từ khi sinh ra tới nay, rõ ràng là sau giờ ngọ, lại có một loại cảm giác hôn ám chạng vạng tối. Đi tới chỗ ở của Ẩn Cửu, bổ nhào vào một khoảng không. Chỗ ở của Thương Lê, liền kề Ẩn Cửu, Lý Duy Nhất vừa bước vào cửa, thanh âm Thương Lê từ bên trong truyền đến, buổi sáng hắn đi, đặt 3 cỗ quan tài. Vận chuyển thi thể của 3 đại cao thủ ẩn môn đến Nam Thành trước. Chờ Tiềm Long Đăng kết thúc, hắn muốn tự mình đưa Cầm Ly về Lê Châu, Lá Dụng về Cội. Ta sẽ cố gắng hết sức, đem bọn họ chôn cất vào tổ cảnh, cho bọn họ vinh dự cao nhất. Nhìn bề ngoài, thương thế trên người Thương Lê đã khỏi hẳn, chỉ có sắc mặt còn có chút bệnh hoạn, đã không còn bộ dáng thảm thiết như 7 ngày trước. Hắn ngừng đà tỏa, đi tới bên cạnh bàn, rót một chén trà xanh uống cạn. Chúng ta nói chuyện một chút. Lý Duy Nhất đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ gỗ chống lên, mặc cho gió lạnh phát tiết ở trên người, vết thương khôi phục thế nào rồi? Hôm qua đã khỏi hẳn, dáng vẻ hiện tại là giả bộ cho Đường Vãn Thu xem. Thường Lê ngồi xuống ghế, lại nói, ngươi có biết, Đỗ Ách Quan vì sao lại chọn Tả Khâu Môn Đình, mà không phải Tuyết Kiếm Đường Đình thanh thế lớn hơn không? Tại sao, ở phương diện này, Lý Duy Nhất tự nhiên là không bằng Thương Lê sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Thương Lê nói, Tuyết Kiếm Đường Đình tuy rằng chiếm được 5 châu Bắc Cảnh, nhưng thế lực bên trong hỗn tạp, đỉnh núi vô số, Ân Sơn, Nguyệt Thị, Hoàn Nhan Thị, Thác Bạt Thị mỗi người thực lực mạnh mẽ, là trong 10 năm mạnh mẽ chỉnh hợp. 10 năm chiến phạt, lẫn nhau kết xuống thù hận không nhỏ. Tuyết Kiếm Đường Đình hiện nay là đỉnh núi lớn nhất, lại dùng phương thức liên hôn. Đem tất cả mọi người trói buộc ở trên chiến xa của mình. Chỉ cần bọn họ có thể một mực thắng, quét ngang thiên hạ, tự nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì đều có lợi. Nhưng một khi thua trận, Tuyết Kiếm Đường Đình phát sinh biến cố trọng đại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ sụp đổ tan tành, biến thành 5 bè 7 mảng. So sánh ra, Tả Khâu Môn Đình mặc dù chỉ có 2 châu rưỡi, nhưng kinh doanh mấy ngàn năm đã sớm ăn sâu bén rễ. Hơn nữa, Cửu Lê tộc Thế Chân Vạc ủng hộ, trên thực tế là nắm giữ một nửa Nam Cảnh trong tay. Nếu không có khu vực cho tàn cực Tây chen ngang một chân, Tiềm Long Đăng Hội có thể binh không thấy huyết nhận, khiến các thế lực như Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn, Dạ Thành thần phục, tiện đà cũng chấp trưởng Ngũ Châu. Có Cửu Lê tộc giúp bọn họ ổn định hậu phương, bọn họ có thể đi vững vàng hơn Tuyết Kiếm Đường Đình. Lý Duy Nhất nói, chúng ta chỉ là tiểu bối tầm thường, cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Người thật cảm thấy, Tiềm Long Đăng Hội đối với thế cục thiên hạ ảnh hưởng không quan trọng. Thường Lê dùng khí truyền âm, thấp giọng nói, nếu Độ Ách Quan nhận định đời sau của Tả Khâu Môn Đình, thật sự có tư cách thiên tử, là Thiền Hải Quan Vụ kế tiếp. Như vậy cao tầng Quan Sơn, Thiên Gia Lĩnh, Dạ Thành, Tiềm Long Đăng Hội sẽ không đi ra khỏi Khâu Châu Châu Thành. Đây chưa chắc không phải là một hồi dẫn rắn ra khỏi động, nhằm vào Nam Cảnh dị tâm giả sát cục. Ngay cả lý do giết bọn họ cũng có, cấu kết với khu vực cho tàn cực Tây, cường giả thế lực khác của Lăng Tiêu Sinh Cảnh căn bản không tìm ra bằng chứng, sẽ không đưa tới nhiều người tức giận. Lý Duy Nhất khiếp sợ, không nghĩ tới Thương Lê đối với thế cục thiên hạ cùng Tiềm Long Đăng lại có kiến giải độc đáo như thế. Thương Lê nói, 7 ngày nay, trong thành xảy ra rất nhiều chuyện. Các thế lực lớn đứng đầu đều đang mở rộng biên giới, thu thập long trùng phiếu và long cốt phiếu. Tiểu thế lực và võ tu cá nhân căn bản không có không gian sinh tồn, chỉ có thể dựa vào đại thế lực. 7 ngày đã đến, ta đoán Đường Vãn Thu không đợi được nữa, 2 ngày nữa sẽ có hành động. Ngươi cũng đừng tham dự, dù sao ngươi cũng không đáp ứng hắn cái gì. Đột nhiên, Lý Duy Nhất hỏi, ngươi có thể lấy được tinh dược ngàn năm không? Thuộc tính hàn băng. Cho côn trùng ăn, Thương Lê nói, Lý Duy Nhất kinh ngạc, sao ngươi biết, cả thành đều đang truyền, nói ngươi nuôi 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, một khi trưởng thành, chính là 7 vị trường sinh cảnh cự đầu. Quá nhiều người muốn dồn ngươi vào chỗ chết, nguồn tin, ta đã phái người đi tra, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Thương Lê nói, Lý Duy Nhất âm thầm may mắn, người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trí tưởng tượng vẫn chưa đủ lớn mật. Thường Lê thấy sắc mặt Lý Duy Nhất không thay đổi chút nào, trong lòng kinh hãi nói, thật đúng là 7 con kỳ trùng cấp quân hầu. Ai, không gạt được ngươi, nhất định giữ bí mật cho ta, Lý Duy Nhất nói, Thường Lê nhẹ nhàng gật đầu, chuyện ngàn năm tinh dược, ta nghĩ biện pháp cho ngươi, cần một ít thời gian. Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lê Lăng trở về, như là đã xảy ra chuyện gì quan trọng, có chút quái dị nhìn Lý Duy Nhất một cái. Dương Thanh Khê chết rồi. A, Lý Duy Nhất và Thương Lê đều kinh ngạc. Bị ai giết? Thương Lê hỏi. Lê Lăng nhìn về phía Lý Duy Nhất nói. Hắn, đừng nói xấu người khác. 7 ngày nay ta đều bế quan, không bước chân ra khỏi nhà. Lý Duy Nhất nói. Lê Lăng nói. Dương Thanh Khê. Chính xác mà nói, nàng tên là Dương Thanh Thiền, là chết vào buổi tối 7 ngày trước. Thi thể rơi xuống sông, sáng sớm hôm nay vọt tới binh tổ trạch. Mới được người vớt lên. Diêu Khiêm cùng Dương Thanh Khê tự mình chạy tới nghiệm thương, xác định là bị Lý Duy Nhất giết không thể nghi ngờ. Diêu Khiêm nói, Tiềm Long Đăng Hội, tất trảm Lý Duy Nhất trước linh hồn Dương Thanh Thiền. Lý Duy Nhất nói, ta xác định, nàng tuyệt không phải chết trong tay ta. Chuyện chưa làm, ta không nhận, chờ một chút, Thường Lê nói, có thể hay không trước nói cho ta biết, Dương Thanh Thiền là ai? Chết đến cùng là ai? Dương Thanh Thiền là em gái của Dương Thanh Khê, hai người giống nhau như đúc, khó phân biệt lẫn nhau, hôm nay ta mới biết việc này. Tùy Tông khẳng định ẩn giấu không ít sức mạnh, Thường Lê thật sâu nhìn về phía Lý Duy Nhất, Dương Thanh Thiền chết như thế nào, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, người 7 ngày tiên phong mang quá thịnh, đang có người từng bước một đem người đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, nhìn ra ngoài cửa. Đường Vãn Thu đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.